Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 181, bồi dưỡng nhân tài cơ chế. Nghe được Lã Bố, Trần Giật không khỏi thở dài. 5 năm quyền đại lý đến lời nói, Trần gia có thể từ đó thu lợi cũng chuyện cực kỳ kinh người đến. Nếu như có thể vĩnh cửu đại diện liền tốt. Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Trần Giật cũng liền bình thường trở lại. Nếu như là vĩnh cửu quyền đại lý đến lời nói, như vậy Trần gia đến tài phú liền không chỉ là phú khả địch quốc. Đến lúc đó đoán chừng liền Lã Bố đều muốn kiêng kỵ bọn hắn. Nghĩ đến đây, Trần Giật không khỏi chính là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Tài phú nhiều, có đôi khi chưa hẳn chính là chuyện tốt a. Trần Giật không khỏi đối Lã Bố nói ra. Tốt, 5 năm liền 5 năm. Đúng, Phụng Tiên a, có cái này muối mịn, ta còn muốn đến Lạc Dương chạy lên một chuyến. Mật Nhi nha đầu kia, ngươi liền lại giúp lão phu chiếu cố mấy ngày tốt. Hoắc, ngươi làm sao hoàn thành vung tay trưởng quỹ đúng không? Ai, không đúng, lần này ngươi đi Lạc Dương, còn không có đem phu nhân mang tới hay sao? Lã Bố Thượng Hải xưởng đồ gia dụng hiện tại đã chính thức thành lập. Bên trong công nhân viên trước đều là người Thượng Hải. Hơn 1 tháng thời gian, Thượng Hải huyện trọn vẹn tràn vào 6-7 vạn đến bách tính. Mỗi một cái đến đây bách tính, tại đi vào về sau đều là vô cùng thỏa mãn. Điều kiện nơi này quả thực quá tốt rồi. Đi vào về sau liền có thể số không tiền đặt cọc vay nhà ở. Đồng thời người ta vay lợi tức còn phi thường thấp. Đi vào về sau liền cấp phân địa. Tạm thời bỏ lỡ trồng mùa, không có cách nào trồng trọt cũng không quan hệ. Bởi vì nơi này công việc quá dễ tìm, khắp nơi đều hữu chiêu người địa phương. Đãi ngộ tốt nhất chính là xưởng luyện thép, còn có phơi muối trận. Nơi này sống mệt mỏi chút, nhưng là tiền công cao. Mỗi ngày đều có 20 cái đồng tiền lớn. 1 tháng qua chính là 600 cái đồng tiền lớn. 1 năm trôi qua chính là 7.000 cái đồng tiền lớn. 1 năm này xuống tới, chỉ là tiền công liền đầy đủ người một nhà ăn cơm mặc quần áo. Còn có thể trả hết vay, chớ đừng nói chi là trong nhà còn có thể trồng trọt. Trong nhà còn không chỉ một người, những người khác còn có thể tìm công việc khác. Hiện tại Thượng Hải đồ dùng trong nhà dài cũng tuyển nhận công nhân. Nếu như là nghề mộc, tiền công thậm chí so xưởng luyện thép còn có phơi muối trận bên kia tiền lương đều cao. Sẽ không thợ mộc sống cũng không cần gấp, chỉ cần không lười biếng, đốn cây, đào vỏ cây, vận chuyển vật liệu gỗ chờ cái gì sống đều có. Những này sống còn không tìm được, cái kia cũng không quan hệ, còn có thủy tinh nhà máy cùng nhà máy xi măng đâu. Những này ngay tại chu bị bên trong, đồng dạng muốn tuyển nhận đại lượng công nhân, nghe nói tiền công cũng không thấp, còn có chính là kiến tạo phòng ở cần có cỡ công. Xây nhà máy xi măng thủy tinh nhà máy cũng đại lượng muốn người. Chỉ cần có cầm khí lực, không ăn trộm gian dùng mánh lới, ở đây liền không lo tìm không thấy công việc, không lo không có cơm ăn, nếu là lại có cầm tay nghề. Quả thực thời gian mấy năm liền có thể phát tài chạy thường thường bậc trung. Không phải sao, tương đối sớm đến một nhóm người Thượng Hải bên trong đến triệu ngũ lục. Hiện tại tháng ngày qua cũng đừng có quá tưới nhuần. Hắn là đến rất sớm một nhóm. Chia xong đất đai về sau. 14 mẫu đất, thời gian 10 ngày. Tại bộ đội con em đến trợ giúp phía dưới. Liền tất cả đều trồng lên. Về sau triệu ngũ lục liền đến xưởng luyện thép tìm cái công việc. 1 ngày 20 cái đồng tiền lớn. Triệu ngũ lục bà nương gần nhất lại tại Thượng Hải xưởng đồ gia dụng bên trong tìm cái nấu cơm công. Việc, 1 ngày 10 cái đồng tiền lớn. Cặp vợ chồng cộng lại 1 ngày chính là 30 đồng tiền lớn. Cặp vợ chồng nếu là 1 năm không rơi xuống đất làm như vậy xuống tới. Tính toán 1 năm thế nhưng là hơn 1 vạn cái đồng tiền lớn. Cái này còn không có tính trong đất sản xuất đâu. dựa theo trước đó tính toán số lượng, trong đất sản xuất liền đủ trả nợ khoản, còn có người một nhà ăn cơm mặc quần áo được. Cái này hơn 1 vạn đồng tiền lớn đều là thuần thu nhập a. Một năm 1 vạn cái đồng tiền lớn. Cái này nếu là đặt trước kia thật là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Triệu Ngũ Lục đã sớm cấp quê quán bên kia mang hộ qua tin. Quê quán bên kia cũng có 2 hộ thực sự không vượt qua nổi. Đạt được Triệu Ngũ Lục tin về sau chạy tới. Hiện tại đối Triệu Ngũ Lục một nhà gọi là một cái mang ơn. Không có lỗ hổng tán thưởng. Đối bọn hắn tới nói, Thượng Hải huyện sinh hoạt quả thực chính là thiên đường. Hiện tại cũng không chỉ Giang Đông lưu dân, loạn khăn vàng Giang Đông không chút gặp phải. Lưu dân nhiều nhất vẫn là Trung Nguyên địa khu. Thật nhiều Trung Nguyên địa khu lưu dân nghe nói Thượng Hải huyện sự tình về sau, cũng nhao nhao chạy về đằng này. Đến bây giờ mỗi ngày đều có lưu dân lần lượt vào ở. Thượng Hải huyện vào ở nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều. Nhân khẩu càng nhiều càng tốt. Hậu thế cả Hải thị nhân khẩu thế nhưng là đạt tới hơn 24 triệu. Đương nhiên, hậu thế là nhà cao tầng. Cuối thời Đông Hán cùng hậu thế không cách nào so sánh được. Lại nói, hiện tại cả cái Đại Hán triều thêm A đoán chừng cũng so cái số này nhiều hay không ít. Lão bố cũng không cần cầu quá nhiều, có thể thu nạp cái mấy chục vạn người như vậy đủ rồi. Bất quá bây giờ còn có một chuyện nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Đã cấp bách, đó chính là nhân tài huấn luyện vấn đề. Vốn dựa theo lão bố ý nghĩ, chuẩn bị đem trường học cùng viện nghiên cứu xây dựng sau khi hoàn thành, lại đến bày ra công việc này. Nhưng nhìn đến, hiện tại nhân tài rất thiếu a. Mời chào hiền tài là một chuyện, nhưng là mình bồi dưỡng nhân tài cũng là bắt buộc phải làm. Chỉ dựa vào mời chào, nhân tài còn thiếu rất nhiều a. Lão bố tìm tới Tuân Úc, đem tính toán của mình nói cho Tuân Úc. Đối lão bố đề nghị này, Tuân Úc vỗ tay bảo hay, đồng thời đại lực ủng hộ. Sau 10 ngày, Thượng Hải huyện liền xây xong 3 cái giản dị nhân tài trung tâm huấn luyện. Cái thứ nhất là Thượng Hải Đại học, chuyên môn bồi dưỡng người đọc sách đến địa phương, tạm thời trước hết để cho Trung Diêu mặc cho đại diện hiệu trường. Trung Diêu cùng Trần Quần 2 người mặc cho dạy thay lão sư. Vào trường học đọc sách toàn bộ miễn phí, tạm thời chia tiểu học lớp, trung học lớp cùng đại học lớp, tạm thời chỉ mở tiểu học lớp. Cái thứ hai chính là Thượng Hải Đại học Y khoa, từ Hoa Đà đảm nhiệm hiệu trường, Hoa Đà cùng Hoa Đà học sinh nhâm lão sư. Cái thứ ba chính là nghiên cứu khoa học viện, bất quá cái này cũng không phải là trực tiếp chiêu sinh, mà là cần phải có phương diện nào đó năng khiếu mới có thể đủ tiến vào. Đương nhiên, nếu như có thể tại Thượng Hải Đại học tốt nghiệp, cũng có thể tiến vào nghiên cứu khoa học trong nội viện. Trước mắt nghiên cứu khoa học viện viện trưởng vì Hoàng Thừa Ngạn. Đối với Thượng Hải Đại học đến hiệu trưởng chức, Tuân Úc cấp lão bố đề cử 1 người. Lư Thực, lão bố không khỏi lắc đầu nói ra. Văn Nhược, Lư Công thế nhưng là trong nước đại nho, hắn chỉ sợ sẽ không đáp ứng chuyện này a. Tuân Úc mỉm cười nói ra, loạt khăn vàng bên trong, Lư Công bởi vì không có hối lộ tiểu hoàng môn mà bị bệ hạ giam giữ vào tù. Về sau là Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn chờ tướng quân cầu tình mới bị thả ra. Ra ngục về sau, Lư Công nản lòng thoái chí, từ quan không làm, ẩn cư quê cũ. Lư Công là trong nước đại nho, giáo thư dục nhân đến công việc đối Lư Công tới nói, lại thích hợp cực kỳ, ta nghĩ chúa công nếu như mời, Lư Công là sẽ không cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, lão bố cũng cảm thấy Tuân Úc nói rất có lý, nếu như có thể đem Lư Thực mời tới, như vậy Thượng Hải Đại học tên tuổi liền thật đánh ra. Kỳ thật lão bố nhìn chúng đến cũng không phải là Lư Thực học vấn, chủ yếu là tên tuổi của hắn thôi. Đến lúc đó lão bố trong đại học cũng không chỉ mở ngữ văn a, toán học cùng khoa học tự nhiên đều muốn mở. Đương nhiên, số học lão sư còn có, khoa học tự nhiên lão sư tạm thời còn không có. Còn cần chậm rãi bồi dưỡng. Tóm lại, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần đem cái này đầu mở, tin tưởng Thượng Hải huyện sẽ tiến vào một cái phi tốc giai đoạn phát triển. Để một bộ phận địa khu trước giàu lên, sau đó dẫn đầu xung quanh mọi người cùng nhau giàu lên. Đạt tới cộng đồng giàu có mục tiêu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.